Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 45, 44 Nam Nhi đáo tử tâm như thiết. Ngoại tinh các xâm lấn giả bị tiêu diệt chớp mắt, nó vũ khí, dụng cụ phòng hộ cùng hư hư thực thực tinh tế lữ hành trang bị quỷ dị hình hộp chữ nhật. Tất cả ở ngay lập tức tự hủy, hóa thành cho tàn, có giá trị linh kiện nửa cái đều không có tồn lưu lại. Mã Nhiên biểu hiện phi thường bình tĩnh, đánh không lại liền lập tức tự hủy, xem như là người ngoài hành tinh thường quy thao tác rồi. Vì để tránh cho tư địch, đến từ văn minh khác nhau những người xâm lược, đối với chuyện như thế này có độ cao nhận thức chung. Mã Nhiên lão đệ, đừng chỉ nghe thấy a, ngươi cũng nói hai câu. Nghe nói như thế, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, đổ đầy chén rượu của chính mình. Hắn giơ ly rượu lên, ánh mắt kiên định, âm thanh vang dội, Nam Nhi đáo tử tâm như thiết. Nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, đây là Mã Nhiên ở trên bàn cơm nói dài nhất một câu nói. Nói tất, hắn ngửa một cái đầu, đem cay độc rượu rót vào hầu bên trong. Trên thực tế, rất nhiều văn minh thủ hộ giả vì giảm bớt mệt nhọc cùng áp lực, đều là khói rượu không kỵ. Chỉ có điều đến địa cầu hủy diệt trước lúc, đừng nói giống như vậy thao thiết uống ừng ực, coi như chỉ là một chén nhỏ rượu, một cái thấp kém khói hương, cũng đều đầy đủ quý giá. Đến chuyên môn rút ra nghỉ ngơi thời gian, cùng chiến hữu cộng đồng chia sẻ, chậm rãi dư vị, mọi người tại đây đều không xem là một chuyện, chỉ cảm thấy đó là thiếu niên khí phách, văn nghệ bệnh phát tác, thuận miệng như vậy vừa nói. Bất quá Mã Nhiên tử lượng này, nhìn động tác của hắn, vốn là uống đến gần như mọi người nhất thời ức đến đỏ cả mặt. Cầm đầu Dương Quang Chiếu run rẩy mở ra chén rượu lâu năm, cứng đờ nhìn chằm chằm Mã Nhiên nhìn một lúc lâu, lúc này mới lảo đảo so với cái ngón tay cái, thăm thẳm nói, tử lượng giỏi, Mã Nhiên lão đệ, hào khí, lại ăn uống gần 20 phút, đầy bàn người đều bị rót nằm xuống rồi. Mã Nhiên nhưng là nhẹ nhàng đứng dậy, tìm đến một cái màu đen bút lông, viết chương ghi chép, ngày hôm nay nhận thức rất nhiều bạn mới, ta rất vui vẻ, muốn đi ra ngoài căng gió, ngay ở A3 khu phạm vi, sẽ không đi quá xa. Làm xong những này, hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng ăn môn, gió đêm phả vào mặt, hun hun nhưng cảm giác cấp tốc biến mất, nội khí hơi hơi ở trong khiếu huyệt tự nhiên chuyển động. Liền đem rượu dịch xem là năng lượng cung cấp vật chất. Thành thạo, hút sạch sành xanh, giọt nước không dư thừa, men say hoàn toàn không có. Bổ sung đại lượng dinh dưỡng, Mã Nhiên nội khí phong phú, tinh thần sung mãn, trạng thái rất tốt. Dạ yểm, ta tìm đến ngươi rồi. Ngoặc kép, trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam, gió đêm rì rào, hàn lá phấp phới. Khí ấm toàn mở trong túc xá. Đồng Hoài Minh lười biếng nằm ở trên giường, tẻ nhạt nước quần. Nhiên ca không ở ngày thứ 6. Nghĩ hắn, quần cắt thành viên hóa thân máy lặp lại. Chớp mắt đem Tiểu Minh bạn học phát ra tin tức phục chế hơn 20 điều. Sắc sắc sắc sắc, các ngươi như thế nhàn, không cần tu luyện sao? Tẻ ngắt Vương Tô Sắc Vi vừa lên tiếng. Trong đám hừng hực bầu không khí chớp mắt liền tiêu tan rất nhiều. Tiểu Minh, chúng ta đã tu luyện tới cực hạn a. Trí tuệ cùng thể lực cũng đã tiêu hao rồi. Sắc sắc sắc sắc, ngươi nỗ lực chỉ là làm cho mình cùng người khác nhìn mà thôi. Đừng cảm động chính mình. Vô dụng, học thêm học nhân ra Mã Nhiên. Một cái tin tức, để Đồng Hoài Minh huyết áp kéo đẩy. Kém chút khí đến quỵ thiếu máu não. Tiểu Minh. Ngươi đang làm nhục giấc mộng của ta. Sắc sắc sắc sắc, người không bởi giấc mơ mà vĩ đại, chỉ vì thực hiện giấc mơ mà vĩ đại. Không sai, nàng là kết quả luận giả. Tất cả lý do đều là mượn cớ. Tô Sắc Phi đại nhân thua với Mã Nhiên nhiều lần như vậy. Đi tìm lý do sao? Không có, một lần cũng không có. Tiểu Minh, đề tiện giả năng lực giả. Ngươi liền nickname đều là sao Nhiên ca? Mã Nhiên ở trong đám nickname là Nhiên Nhiên Nhiên. Vĩnh không chịu thua Tô Sắc Phi bạn học. liền nhất định phải so với hắn nhiều chữ. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên. Vẫn lặn dưới nước người hiền lành Hạ Nam Quang lập tức phát tin tức chủ động rời đi đề tài. Nam Quang, A còng sắc sắc sắc sắc, ngươi vạn hóa đến cùng là cái gì con đường? Mấy ngày nay nhìn ngươi luyện tập phi hành, cảm giác ta ngự không mới là đạo văn. Tốc độ không được, sự chịu đựng cũng không được, bị toàn phương vị nghiền ép a. Chấm ngoặc kép, trong lòng điệp. Tiểu tô nàng dù sao cũng là Trung Quốc hiện nay duy hai trấn quốc cấp siêu năng lực. Chỉ cần tiêu hao mỡ liền có thể vô hạn chế luyện tập. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cùng nàng so với. Đề tài bị kéo đến quỹ đạo. Rất nhanh sẽ có người bắt đầu quay chung quanh. Tu luyện khó. Chủ đề bắt đầu phát biểu cái nhìn cá nhân rồi. Tính toán khiếu huyệt cũng còn tốt. Lao động trí óc là chúng ta sở trường. Nhưng là luyện hóa nội khí là thật khó a. Đúng rồi, vốn đang cho rằng chỉ cần mỗi ngày ăn nhiều liền được rồi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là quá ngây thơ. Luyện hóa luồng thứ nhất nội khí là cái ngưỡng cửa. Để khiếu huyệt chuyển hóa thành thục loại nhỏ bộ phận là một ngưỡng cửa. Đem nội khí chuyển vận đến thân thể những khu vực khác lại là một ngưỡng cửa. Bình cảnh nhiều để người tê cả da đầu. Ai? Trước nhìn Nhiên ca lên cấp giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ta cũng cho rằng nội khí tu luyện thật rất đơn giản đây. Kết quả thời gian dài như vậy, khoảng cách nội khí nhất đoạn đều còn có khoảng cách. Tô Sắc Phi đã lấp kín hai cái khiếu huyệt, đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ chứ. Đây chính là cái gọi là thiên phú. Chúng ta mỗi ngày mệt như con chó, vẫn không có người khác tùy tiện tu luyện tiến bộ nhanh. Không. Cầu có thể không chúng ta như thế mệt. Nội khí nhất đoạn, cần đem hai cái khiếu huyệt lấp kín. Nội khí nhị đoạn, cần lấp kín bốn cái khiếu huyệt. Sau đó là 8, 16, 32, 64, 128, 256. Đến nội khí cửu đoạn, vừa vặn đối ứng 512 cái bị nội khí lấp kín khiếu huyệt. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều thu đến một cái mời. Quần thành viên, Nhiên Nhiên Nhiên, khởi xướng quần video trò chuyện. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Đương nhiên tiếp thu. Ta này mấy ngày đã tích góp tốt nhiều vấn đề. Không có Nhiên ca thắng ngày. Tu luyện hắc nham võ đạo tốc độ quả thực cùng ốc sên ở bò một dạng. Tuyệt đại đa số thành viên cùng Đồng Hoài Minh làm ra lựa chọn tương đương. Ngay lập tức tiếp nhận rồi video mời. Đồng thời đem mã Nhiên video khuôn sử dụng tốt nhất. Màn hình bên trong, màn đêm đen nhánh dưới. Một tên thân mang xanh đỏ song sắc quần áo thường thiếu niên. Chính ở trong núi trên đường nhỏ đi lại. Hắn đi bộ nhàn nhã. Thong dong tự nhiên, rõ ràng không nhìn thấy nửa điểm ánh đèn. Hẳn là một mảnh tối tăm khu vực. Mọi người lại có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thiếu niên môi hồng răng trắng. Mâu giống như sao sán, lông mày như núi xa, nhất thu hút sự chú ý của người khác, là kia dạng người rực rỡ, ánh huỳnh quang sáng sủa da rẻ, nhìn qua lại như là cái có thể di động hình người bóng đèn. Nhiên ca, ngươi lại đột phá rồi. Tiểu Minh bạn học làm số một fan, ngay lập tức phát hiện trên người Mã Nhiên chỗ bất đồng. Thân thể phát ra mắt trần có thể thấy ánh sáng. Chính là nội khí lục đoạn biểu hiện bên ngoài sao. Nguyên vốn đã lời ra đến khóe miệng. Bị Mã Nhiên yên lặng nhai nát. Nuốt vào bụng bên trong. Phải thừa nhận. Có Đồng Hoài Minh loại này bằng hữu. Cảm giác thật không tệ. Một ít lời kịch. Cũng không cần chính mình chính mồm đi nói. Hắn liền não bổ đi ra rồi. Gặp Mã Nhiên khẽ gật đầu. Tiểu Minh kích động ở quần video tổ bên trong giải thích lên. Rất nhiều năm trước, London Wonder Siena bác sĩ làm một cái thí nghiệm. Ai nha, người biết liền chớ xen mồm rồi. Trong đám khẳng định còn có người chưa từng nghe tới thí nghiệm này đây. Ta liền tỉnh lược quá trình. Nói rõ đơn giản một hồi được rồi. Wonder Siena bác sĩ dùng một khối soạt quá song xanh hoa thuốc nhuộm pha lê quan sát nhân thể. Hắn phát hiện nhân loại bên ngoài thân tồn tại một vòng có chừng 15mm rộng vầng sáng. Theo nhân thể khỏe mạnh tình hình biến hóa,